chúng ta là của nhau. Chương 2, ngủ chung một giường. Gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của tôi rất đỗi kỳ lạ, có lúc xung quanh tôi hầu như không còn một ai bên cạnh, ngay cả người được xem là vĩ đại nhất thế gian cũng đã sớm rời bỏ tôi. Những lúc ấy tôi cô đơn lắm, cũng trách cho số phận sao lại ác nghiệt đến như vậy. Nhìn người ta tay nắm tay mẹ, miệng cười nói vui vẻ, còn được làm nũng để vòi vĩnh đủ thứ. Nghĩ lại, tôi đã từng rất tủi thân. Song, khoảng thời gian khủng khiếp ấy đã lẳng lặng trôi qua một cách tốt đẹp. Trương Dịch Đan, tôi đã bắt đầu làm quen với cuộc sống chỉ có một mình, à còn có ông bố của tôi nữa, nhưng hầu hết thời gian chỉ có tôi chơi cùng với bản thân mình thôi. Một mình cũng không hẳn là quá tệ. Những lúc đó, bạn sẽ được làm mọi thứ bạn thích mà chẳng ảnh hưởng đến người khác, hay chỉ, bạn không phải bị bắt quả tang khi đang làm việc gì đó mờ ám. Chớ trêu thay, khi tôi dần quen với cuộc sống đơn độc ấy thì bất ngờ ba tôi quyết định tái hôn. Thoạt đầu tôi có vẻ bài xích và nhất định không đồng ý, sau những bài giảng đạo đức thiết thực mà ba tôi mỗi ngày nhồi nhét vào đầu tôi dần nghĩ thoáng và chấp nhận. Ông bảo, người phụ nữ kia rất xinh đẹp và tốt bụng, tôi chắc chắn sẽ thay đổi khi gặp bà ấy. Phải, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình khi gặp mẹ mới của mình. Thế nhưng có một điều lúc đó tôi vẫn ấm ức không nguôi. Dương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hai người lớn trước mặt, tôi siết đôi đũa trong tay. Ba mẹ nói gì vậy? Nghe tôi hỏi, bọn họ lần nữa lại cười trừ. Lúc đó, cái tên con trai cao mồng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. Chào em trai, đôi đũa trong tay tôi chẳng hiểu sao càng bị siết chặt lại đến đáng thương. Tôi hận không thể dùng nó mà phóng thẳng vào gương mặt điển trai của hắn. Phì, em trai sao? Ông đây đã nhận ngươi làm anh trai bao giờ? Tôi ấm ức trong lòng, một lời cũng không thèm nói. Thấy tôi im lặng, hắn hình như cũng bị ngượng, chỉ nhìn tôi chăm chăm mà không nói thêm lời nào. Bầu không khí lại căng thẳng cho đến khi ba tôi thở dài một tiếng, đặt đũa xuống rồi hướng đến tôi. Tiểu Đan, chuyện này ba vô cùng xin lỗi. Lát nữa dùng bữa xong, ba cùng con nói chuyện. Ông nói rồi lại tiếp tục ăn bữa cơm. Dì Phương Nam cũng chẳng ý kiến thêm cái gì. Bữa tối cứ thế trôi qua trong căng thẳng, tôi ăn xong liền tự giác dọn dẹp chén bát phụ giúp dì Nam. Sau đó, tôi thấy ba mình ngồi ngoài ban công nghỉ ngơi nên liền sải bước ra ngoài đó. Lúc tôi lướt ngang qua tên kia, hắn lại nhìn tôi nhưng có vẻ dè dặt. Hờ, tôi đây cũng đâu thèm để ý đến hắn ta. Khi không lại, xuất hiện một cách vô duyên vô cớ như vậy còn bảo tôi là em trai. Chịu không thấu, ba, tôi gọi một tiếng, ông nghe thấy liền xoay người, vẫy tay gọi tôi lại. Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cẩn thận mở lời. Ba nói con nghe, người đó ở đâu chui ra? Cái gì mà ở đâu chui ra hửm? Ông đánh một cái bốp lên đầu tôi, sau đó mới nhỏ giọng nói. Sau này con nên ăn nói cho lễ phép một chút, Tiểu Kiên dù sao cũng lớn hơn con đến 3 tuổi, thằng bé lại còn là con trai của Phương Nam. Con trai của gì? Chuyện này ba chưa nói cho con biết. Tôi bất giác muốn hét lên, trong đầu ong ong. Rõ ràng lần đầu tiên đề cập đến chuyện tái hôn, ông đã bảo rằng dì Nam vẫn còn độc thân, một người phụ nữ đẹp người đẹp nết lại còn độc thân, ông làm sao mà có thể khước từ được. Tôi nghe thế, trong lòng lập tức có chút mềm yếu. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ ông lại bảo dì Nam có một đứa con trai, lại còn lớn tồng ngồng như thế tôi đây. Thật sự rất sốc nha. Tiểu Đan, con bình tĩnh lại nào. Phương Nam cô ấy không biết gì về chuyện này đâu. Tất cả đều là do ý của ba cả. Lúc đầu, ba sợ con không đồng ý nên đã nói dối như vậy, vì ba biết con rất ghét ở chung với người khác. Hừm, bây giờ chuyện đã thế con có thể vì ba mà chấp nhận không? Ông ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Được rồi, ba mình đã sống một mình cũng 10 năm, hôm nay mới có thể được sống trong một mái ấm thế này. Con trai bảo bối ngoan hiền của ông làm sao có thể đối xử tàn ác với ông như vậy chứ? Lòng tôi bắt đầu mềm nhũn, tia ý chí kiên quyết cuối cùng cũng bị dập tắt. Tôi không nhớ tôi đã nói gì, chỉ biết tôi nhìn ông, nắm tay ông rồi gật đầu hai cái. Từ đó, tôi đã chấp nhận mở cánh cửa của thế giới vốn chỉ có người ba mà tôi yêu và tôi để đón nhận thêm hai người khác nữa. Một mái ấm quá đỗi hạnh phúc mà. 9 giờ tối tôi lật đật chạy lên căn phòng lúc nãy mình đã ngủ một giấc ngon lành để thay đồ đi ngủ. Đứng trong phòng tắm rộng rãi, tôi lại luyến tiếc muốn nằm trong cái bồn kia mà ngâm mình thêm lát nữa, nhưng mà thời gian không cho phép. Hôm nay tôi phải ngủ sớm một chút, ngày mai tôi nhập học vào trường mới. Đứng trước cái gương, tôi ngắm nhìn bản thân thật kỹ. Đôi mắt cũng không đến nỗi tí hí, cái mũi cũng cao, làn da lại không ngâm đen mà ngược lại trắng trẻo. Tôi khẽ nhếch môi cười thầm tán dương cho gương mặt vô cùng điển trai này. Sau khi thỏa mãn khen ngợi tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng tắm. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, trước mặt tôi xuất hiện một tên cao lớn đứng ở đó, trên tay hắn là bộ đồ ngủ, à không, chỉ có chiếc quần cộc màu đen cùng chiếc khăn lông. Tôi nhướng cao mày nhìn hắn ta ngược lại mỉm cười nhìn tôi. Em trai ngủ trước đi, anh đi tắm một chút, nói rồi hắn hơi lách người qua một bên ý bảo tôi ra ngoài đi. Tôi nhìn hắn, trong lòng thầm khinh khỉnh một trận, cái gì mà em trai ngủ trước đi, anh đi tắm một chút. Trời ạ, anh đang báo cáo cho tôi biết đấy à, nghe buồn cười. Khẽ bĩu môi không thèm để ý tôi một bước liền rời khỏi phòng ngủ. Lúc yên vị trên giường, mắt dần híp lại chìm vào giấc ngủ thì tôi mới giật mình phát giác bản thân đã bỏ lỡ một chuyện quá lớn, cực kỳ lớn. Cái tên cao ngồng kia tại sao lại tắm trong phòng này? Còn nữa, hắn bảo tôi ngủ trước đi, hắn đi tắm một chút. Lẽ nào ý hắn bảo lát hắn sẽ ngủ sao? Ngay trên giường này sao? Không thể, đầu óc vừa mới kịp thông suốt tất cả thì qua khóe mắt tôi đã thấy hắn bận chiếc quần cộc thong thả tiến tới chiếc giường nhưng chưa vội nằm xuống. Hắn lau khô người, lau khô cả tóc vừa mới gội, sau đó thì lấy máy sấy ra sấy một lúc. Nhìn hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng mà cẩn thận như vậy, tôi bỗng ngẩn người nhìn chăm chăm vào người kia. Sấy xong, hắn mới sải bước đến giường, vặn bớt đèn bàn lại rồi thản nhiên kéo chăn ra nằm xuống. Tôi chưa kịp nghĩ gì liền động thủ tay chân, một cước đạp nghệ kiên xuống giường. Tiếng bịch vang lên khá chói tai, tôi trong lòng lại hả dạ khôn xiết. Còn hắn đau lắm, cái mặt méo xẹo trong buồn cười. Tiểu Đan, sao lại đá anh xuống đất? Dù tức giận tôi nhưng Nghệ Kiên vẫn dùng chất điệu ngọt ngào của anh trai dành cho em trai. Tôi nấp người trong chăn, chỉ trừ hai con mắt ra ngoài quan sát tình hình. Góc chuyện audio.com, nghe hắn hỏi tôi nuốt khan, ai cho anh ngủ trên giường này? Tôi không quen ngủ cùng người khác, tôi thấy hắn cười khổ tay xoa xoa lưng. Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu bây giờ? Em cũng không cần quá đáng như vậy đi. Chẳng lẽ bây giờ anh qua phòng ba mẹ ngủ sao? Ba mẹ, Ais, hắn gọi ba tôi một cách thân mật như vậy thật không quen tí nào. Tôi bĩu môi, mặt xị xuống đáp trả. Không quen là không quen, tôi với anh cũng không thân thiết gì cả, anh đi đâu ngủ đi. Đây là phòng của anh, em ngủ ké còn đòi hỏi sao? Chuyện này buồn cười rồi nha. Nghệ Kiên cuối cùng cũng chồm lên giường, xốc chăn ra quyết cùng tôi tranh đấu một trận. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau trong giây lát rồi lại gườm gườm. Hắn tuy không tức giận, mắng nhiếc tôi nhưng có lẽ không vui. Còn tôi thì cũng không khá hơn gì đâu. Từ nhỏ đã quen ngủ một mình, bây giờ thêm một người ngủ cùng, tôi thật sự không quen. Huống gì cái giường này thuộc loại mém kênh sai, nó rộng như vậy lại thêm một tên cao lớn như Nghệ Kiên nằm vào, quả là không thích hợp. Em đừng lắm chuyện nữa. Đêm rồi, đừng làm ồn đến ba mẹ. Nói xong hắn nhảy phốc lên giường, kéo chăn ra nằm vào đó, còn nhẹ nhẹ thở ra đầy thoải mái. Tôi nằm bên cạnh thần kinh căng thẳng tột độ, khẽ nhíu nhíu mày nhìn chân chân lên trần nhà. Bây giờ đuổi hắn đi cũng quá đáng, mà ngủ cùng hắn thì không an toàn tí nào. Cái tên đó nhìn như vậy chứ cứ nguy hiểm thế nào. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài. Ngủ đi, sáng mai còn đi học sớm. Qua lớp chăn bông, tôi nghe thấy giọng Nghệ Kiên, một giọng nói tràn đầy sự ấm áp của người anh trai. Được rồi, tôi chịu thua. Hắn quá dịu dàng, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời. Hôm nay mệt rồi, tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nhắm mắt lại, tôi dần thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, trời nắng hắt vào phòng qua cửa sổ, tôi mới tờ mờ thức dậy. Nằm nghiêng người trên giường, tôi cảm thấy xung quanh mình có một mùi thơm thoang thoảng xộc vào khoang mũi. Thích thú tôi hít vài cái cho thỏa mãn. Thơm thật, tôi mơ màng tưởng tượng đó là một thứ gì đó rất đẹp, lại còn mềm mềm và thơm tho. Càng nghĩ, tôi càng không kiềm chế được mà lấn tới ôm chặt thứ đó, không chỉ ôm mà tôi còn tùy tiện sờ soạng một lúc. Thứ đó thật mềm, tuy vậy đôi chỗ có hơi cứng như đá. Em thích sờ soạng người khác như vậy sao? Lúc đó, trên đỉnh đầu tôi vọng xuống một giọng nói khàn khàn khiến tôi giật bắn mình. Ngay lập tức tôi mở to mắt nhìn cái thứ mềm thơm trước mặt rồi liền thoái lui về sau. Chưa kịp định thần gì thì tôi thấy Nghệ Kiên nghiêng đầu nhìn tôi cười hiền hòa. Đủ rồi, dẹp nụ cười đó ngay đi. Tôi bất ngờ đến cứng họng. Nhớ lại lúc nãy tôi đã nghĩ Nghệ Kiên là một thứ đẹp và ôm không thương tiếc còn tùy tiện ăn đậu hủ hắn ta nữa. Khụ, tôi là một đứa biến thái như vậy sao? Dịch Đan, ngươi tiêu rồi. Thấy tôi có vẻ bất ngờ, Nghệ Kiên ngược lại càng hứng thú mà trêu chọc. Hắn xoay người, vươn cánh tay của hắn thoát cái đã kéo tôi áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, còn khốn khiếp vuốt ve lưng của tôi. Ai, em trai cũng thật mềm mại nha, ôm thật đã. Đêm qua anh ngủ ngon lắm, hắn nói rồi còn cười nhếch môi. Tôi hận khi không thể đá vào ngay chỗ chính giữa hai chân của hắn. Đá như thế có nước khiến hắn tuyệt hậu về sau mất. Tôi nhìn vậy chứ còn lương tâm lắm nha. Buông tôi ra, đồ biến thái. Tôi cuối cùng cũng phản kháng, dùng tay đẩy thật mạnh tên bạo gan kia rồi khỏi người mình. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi khiếp sợ mà nhảy xuống giường, phóng như bay vào phòng tắm. Đóng cửa khóa trái cẩn thận, tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Khẽ đưa tay lên ngực trái, tôi thấy tim mình đang đập loạn xạ thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực. Định thần lại, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, tôi có hơi khẩn trương. Xuống dưới lầu tôi thấy dì Nam cùng ba tôi đã ngồi ở bàn ăn, cười cười nói rất vui vẻ. Tôi lẳng lặng bước đến đó, ngồi xuống dùng bữa sáng. Nghệ Kiên lúc đó cũng vừa đi theo sau rồi ngồi ngay bên cạnh. Không khí giữa chúng tôi có chút kỳ quặc, hoặc là chính tôi tự cảm thấy như vậy. Hắn cầm bánh mì cắn mấy miếng, rất nhanh đã xong bữa sáng. Còn tôi thì cứ lọ mọ mãi dĩa trứng rán với bánh mì sandwich. Ăn nhanh một chút tiểu đan, Nghệ Kiên lên tiếng, hắn còn gõ cái nĩa lên dĩa của tôi. Đang mơ màng, tôi tỉnh lại quay sang liếc Nghệ Kiên một cái rồi cúi mặt ăn thật nhanh. Lát sau tôi đã xong bữa sáng, mà lúc đó, Nghệ Kiên hình như cũng đã đi học luôn rồi. Tiểu Đan, hôm nay nhập học ở trường mới, con cũng đừng hồi hộp quá. Dì Nam Ân cần trấn an tôi, nghe thế, tôi quay sang mỉm cười. Vâng, con sẽ ổn mà, cảm ơn dì. Thưa ba, thưa dì, con đi học. Đeo cặp lên vai, tôi còn hớn hở bước ra khỏi gian bếp thì nghe tiếng ba vọng tới. Nghe loáng thoáng hình như ba bảo có người đi học cùng tôi. Ôi may thế, tôi còn cười cười ngây ngốc, trong lòng bỗng nhẹ đi một phần. Bước ra tới cửa, tôi thấy trước mặt mình là người con trai sống chung nhà, hắn ngồi trên chiếc xe đạp, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tôi. Lên xe mau đi, anh cùng em đến trường. Không cần, tôi có thể tự đi. Tôi vẫn cứ theo thói quen phản kháng mặc dù không hiểu gì. Tại sao hắn lại chờ tôi đi học? Chúng tôi đâu bằng tuổi nhau, dĩ nhiên không cùng một trường. Đồ dỗi hơi, Nghệ Kiên lúc ấy vẫn kiên nhẫn lặp lại. Nhanh nào, không lên xe thì chúng ta trễ giờ học thật đấy. Nếu em không muốn ngày đầu tiên đến trường đã bị giám thị để ý thì mau đi. Hắn hơi gắt, tôi nuốt khan một miếng rồi nhanh nhào chạy đến chỗ hắn, ngồi thật cẩn thận ở phía sau. Tấm lưng to lớn phía trước dường như che hết tầm nhìn của tôi. Ngước mặt tôi thấy sau gáy của Nghệ Kiên, trong lòng bỗng dưng xốn sang khó tả. Tại sao anh lại chờ tôi đi học, anh không đến trường sao? Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, Nghệ Kiên nghe thấy liền trả lời. Anh cũng đang đến trường còn gì? Sao cơ, ý anh là gì? Tôi như bất ngờ mà giọng cao lên một tông. Lúc hắn trả lời, một chiếc ô tô lướt ngang qua chúng tôi, còn bất lịch sự bóp kèn một tiếng. Cơ bản, tôi vẫn không nghe được hắn nói cái gì, mà bản thân cũng lười hỏi lại, tôi bèn im lặng suốt quãng đường. Khách chương.